Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 82, chương 82. Celado Bách Hóa Cửa Hàng. 8/10. Keng, Dratini học được kỹ năng chiêu thức cơ 13. I-Beam, Ikbu, Keng, Dratini học được kỹ năng chiêu thức cơ 23. Iron Tail, Ikbu, Keng, Dratini học được kỹ năng chiêu thức cơ 24. Thunderbolt, Ikbu, Keng, Dratini học được nhiệt năng chiêu thức cơ 35. Phún xạ hỏa diễm Flamethrower, X4 liền xem như Dratini tiến hóa đến Dragon Knight. Cũng là học không được hệ Ghost, ảnh tử cầu xe đầu bô. Cho nên cũng coi là cho Lương Đức Hoàng tỉnh một chút tiền. Một đầu Dratini, mua vào tốn hao 4.600 thay mặt tệ. 4 cái kỹ năng, tổng cộng là 15.500. Chung vào một chỗ liền là 20.100. Lương Đức Hoàng ngay cả cho 3 cái Dratini học kỹ năng đều không đủ. Cho nên lại cố ý đi đổi 50 vạn đồng tiền. Lại thêm 25.000 mai. 4 đầu Dratini, hết thảy bỏ ra 80.004 Eterner tệ. Vẫn còn dư lại 3.600 cái thay mặt tệ. Suy nghĩ một chút, Lương Đức Hoàng mua một cái Yellow sắc cái còi. Lại lấy mua một cái than củi cùng Mystic Water, coi như là về sau dùng a. Đem những này thay mặt tệ bỏ ra một sạch sành xanh. Thoáng qua ở giữa, Lương Đức Hoàng nguyên bản 240 vạn, co lại nước đến 70 vạn, mặc dù vẫn là không ít, nhưng nếu là lại đến như vậy một lần, hắn coi như thật phá sản, có chút lưu luyến không rời cách 280 mở phòng trò chơi. Trước mắt Lương Đức Hoàng còn không định mua quá nhiều Pokemon. Các loại những này Dratini sau khi lớn lên lại nói, binh quý tinh mà không đắt hơn. Câu nói này, hắn nhưng là rất rõ ràng. Bất quá ngàn vạn không cần lấy là, Lương Đức Hoàng mua ý nghĩ đi qua. Phòng trò chơi nơi này là không có cái gì dễ bán. Nhưng bên cạnh công ty bách hóa bên trong thế nhưng là còn có rất nhiều đồ đâu. Đi ra đội Rocket phòng trò chơi, Lương Đức Hoàng trực tiếp đi tới xa xa Celadon Bách Hóa công ty. Nơi này cũng là Kanto địa khu lớn nhất một nhà công ty bách hóa. Bán đồ vật cũng là khá nhiều. Lương Đức Hoàng thật lâu đều không có chơi qua cái kia cái trò chơi. Cho nên hắn cũng nhớ không phải đặc biệt rõ ràng. Đi vào công ty bách hóa về sau, đúng là cảm giác rất tráng lệ a. Mặc dù nhưng cái này công ty bách hóa con có 5 tầng cộng thêm cái trước sân thượng, nhưng cũng đã là Lương Đức Hoàng ở trong game thấy qua tốt nhất một cái công ty. Lầu 1 là chiêu đãi đại sảnh không có cái gì. Lầu 2 mới bắt đầu bán đồ. Đi tới thang lầu đạt tới lầu 2, Lương Đức Hoàng xuất hiện trước mặt hai cái phục vụ viên. Bên phải chính là bán trang bị, có Grebo 600 khối. Tốt thuốc trị thương 700 khối, sức sống mảnh vỡ liền là phục sinh thuốc 1.500 khối. Thuốc giải độc, đốt, xe phi di, thuốc trị thương, làm tan thuốc, giải ngủ dài, giải thuốc tê, silver trừ sâu phun xương những này cũng không cần nói. Những vật này, tại thế giới hiện thực mua muốn so ở chỗ này mua thích hợp nhiều. Trừ phi có Master Ball. Bằng không Lương Đức Hoàng thật đúng là không có hứng thú gì. Hắn cảm thấy hứng thú chính là bên trái cái kia phục vụ viên. Bởi vì hắn là bán chiêu thức cơ. Đúng vậy, nơi này cũng bán chiêu thức cơ. Bất quá muốn sau phòng trò chơi 13 nghiên cứu hạ xuống rất nhiều. Nơi này hết thảy bán 6 cái chiêu thức cơ. Mà lại là trực tiếp bán lấy tiền. Muốn sau phòng trò chơi tiện nghi không ít. Theo thứ tự là gầm rú 1.000, Hyper Beam 7.500, Đích Đào Hang 2.000, Drip Break 3.000, Thần Bí Chi Lực 3.000, Dratini 3.000, gầm rú tác dụng là cưỡng chế thay đổi đối thủ Pokemon. Hyper Beam cái kia cũng không cần nói, hệ bình thường kỹ năng mạnh nhất, tỷ lệ chính xác cũng không tệ, nhưng sử dụng về sau sẽ cứng ngắc một hiệp. Bình thường đến giảng là phối hợp với Slaking đến sử dụng. Khống động, hệ vào kỹ năng, Pikachu cùng IV đều biết. Brick Break cách đấu kỹ có thể. Pikachu sẽ thần bí chi lực, hệ bình thường rất trâu bê một cái kỹ năng. Mặc dù uy lực không lớn, chỉ có 70, nhưng lại có thể tạo thành thêm vào hiệu quả. Vị trí khác biệt, thêm vào hiệu quả cũng không giống nhau. Tại kiến trúc, mộ địa, giải đất bình nguyên là tê liệt. Tại đất cát là đối phương tỷ lệ chính xác hạ xuống. Tại động quật là e ngại. Tại nham thạch là hỗn loạn. Tại bụi cỏ là trúng độc. Tại cao bụi cỏ, trong rừng cây là giấc ngủ. Tại mặt nước hồ nước lời nói là tốc độ xuống hàng. Trong hải dương là công kích hạ xuống. Đáy biển là phòng ngự hạ xuống. Đất tuyết là đóng băng. Mặt băng e ngại, ướt hơn là tốc độ xuống hàng. Núi lửa là pháo hạm thương. Bầu trời là tốc độ xuống hàng. Có thể nói mỗi cái địa phương cũng khác nhau. Đương nhiên, cũng là có tỷ lệ. Cái này tỷ lệ chỉ có 30%. Về phần mê muội có chút xấu hổ. Có thể làm khác phái Pokemon đối với nó mê muội. Sau đó có 50% tỷ lệ làm cho đối phương không cách nào công kích mình. Bất quá cái này tại trong thế giới hiện thực. Chủ yếu vẫn là nhìn đối phương Pokemon nghị lực vấn đề. Nhưng có một cái vấn đề lớn nhất chính là người cũng không biết đối phương cử đi trận Pokemon là được là cái A. Cũng không thể đánh trước đó. Nói trước đừng đánh, ta đi kiểm tra một chút. Nhiều hai, bất quá thắng ở cái này 6 cái kỹ năng là tiêu tiền. Rất rẻ, 6 cái kỹ năng toàn mua mới 19.500 khối tiền. 20.000 cũng chưa tới. Lương Đức Hoàng cái này 70 vạn. Cũng không phải nói giỡn thôi. Tương đương đủ. Vung tay lên. Lương Đức Hoàng mua 10 cái. Hắn cũng mặc kệ những này Pokemon có thể hay không học. Dù sao không thể học sau này hãy nói thôi. Mua xong về sau. Lương Đức Hoàng cũng đem 6 cái Pokemon phóng ra. Theo chúng nó chọn học. Cuối cùng Pikachu học được lực lượng thần bí cùng mê người. Bởi vì là Brick Break cùng Đích Đào Hang, nó đều biết. Cái khác hai cái kỹ năng, nó học không được. IV học được lực lượng thần bí cùng mê người. Nó ngay cả Brick Break đều học không được. Lúc này Lương Đức Hoàng mới nhớ tới. Dường như Pikachu cùng IV cũng có thể học thép chi đuôi. Một hồi lại đi thay đổi triều đại tệ đi. Iron Tail một cái thay mặt tệ 3.500. Cũng chính là 70.000. Hắn còn ra được. Dratini có thể học Hyper Beam. Lực lượng thần bí cùng mê người. Đích Đào Hang cùng Brick Break bởi vì nó hiện tại không có tay. Cho nên đến tiến đã hóa thành Dragon Knight về sau mới có thể học đến. Về phần gầm rú. Tốt a. Lương Đức Hoàng không có sẽ giống Pokemon A. Ba tầng là trong trò chơi. Không có cái gì. Nguyên bản trong trò chơi có một cái giáo cao tơ. Trả lại gấp đôi. Người. Tại cái này cũng không dạy. Bốn tầng là bán Evolutionary Stone. Clefairy con dối. Phục lưu kiện. Fire Stone. Woodward Stone. Leaf Stone cùng Thunder Stone. Những vật này. Lương Đức Hoàng muốn mua. Hắn có thể tùy thời đi đào, cho nên cũng không cần. Năm tầng là tiệm thuốc. Vật này ở trong game rất trọng yếu. Nếu như không có máy sửa chữa, phải nhờ vào ở chỗ này mua thuốc đến chống đỡ Pokemon cố gắng giá trị cùng thiên phú đáng giá. Nóc nhà có một cái tiểu nữ hài có thể dùng đồ uống đổi chiêu thức cơ. Bất quá cũng tương tự không thể. Trò chơi này thật đúng là chán ghét. Ở chỗ này dạo qua một vòng, Lương Đức Hoàng rời đi Celadon bách hóa cửa hàng, một lần nữa đi tới đội Rocket phòng trò chơi, bỏ ra 140.000 cho Pikachu cùng IV lấy được thép chi đuôi chiêu thức cơ về sau. Hắn lúc này xem như một đêm trở lại trước giải phóng, nhưng là nhìn lấy cái kia 4 cái Dratini, còn có học được chiêu thức mới Pikachu cùng IV. Lương Đức Hoàng trong nội tâm cái kia đắc ý cảm giác cũng không phải nói giỡn thôi, một mực ép tại trong lòng hắn bên trên tảng đá lớn. Cuối cùng là dọn đi rồi, bằng bằng bằng đô la cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.